Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đệ 47 chương, Quý An Hằng, Thẩm Thiền Thiền cùng Lạc Hy ba người trước mắt đang ở Nhiệt Bá kịch chỉ có hiệp tâm. Bởi vậy bọn họ ba người cùng với chung một vị thường trú khách quý Phương Nhiên tạo thành một tổ. Cũng đặt tên hiệp khách hành, đến nỗi một khác tổ. Lại là đồng kỳ ở anh đào đài hoàng kim thời gian đoạn bá gia. Thu coi cũng còn tính có thể, nghe nói ở hiệp tâm bá gia phía trước xem như đồng kỳ phim truyền hình thu coi quán quân. Nhưng mà, hiện tại đã ẩn ẩn bị hiệp tâm đè ép một đầu. Này một đoàn phim tham dự tiết mục ba vị đều là diễn viên chính. Một nữ hai nam môn sơ trong đó, nữ càng là bên ngoài thắng Thẩm Thiền Thiền một bậc. Chỉ tiếc khí chất không bằng Thẩm Thiền Thiền, bởi vậy, hai người chạm một chỗ, mọi người ánh mắt luôn là càng đột nhiên bị Thẩm Thiền Thiền hấp dẫn. Ai làm Thẩm Thiền Thiền khí chất như vậy điềm tĩnh, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó cũng có thể tự thành một họa đâu. Đương nhiên, tiền đề là Quý An Hằng cùng Lạc Hy không cùng các nàng nhị vị đứng ở một chỗ. Tiết mục người chủ trì đều là tay già đời. Chủ trì tiết mục tới nay cái dạng gì người chưa thấy qua. Đương Lạc Hy lại đây thời điểm, bọn họ tuy rằng cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Lại nhiều một tia câu nệ cùng tôn kính, này cũng liền làm cho những người khác lên sân khấu thời điểm hoặc nhiều hoặc ít bị chủ trì trêu. Kẹo một vài, đến phiên Lạc Hy lên sân khấu thời điểm lại chỉ phải đến nghiêm trang vấn an. Phong cách sai biệt đặc biệt đại. Bị trong đó một vị nam chủ trì trêu chọc nữ thần danh hiệu lúc sau Quý An Hằng âm thầm trắng Lạc Hy. Liếc mắt một cái, bất quá, hắn lại không chú ý tới. Điểm này bị trong đó một đài camera đúng sự thật ký lục xuống dưới. Tiết mục ngay từ đầu, liền bị riêng xây dựng ra một loại đối chọi gay gắt bầu không khí. Tiết mục đầu cũng là không sợ sự đại. Kỳ thật còn ở một bên châm ngòi thổi gió muốn cho hai cái đoàn phim đối kháng lên. Đặc biệt sắp tâm bất lương, này cùng rất nhiều tiết mục tổ chú ý hòa bình ở chung hoàn toàn tương phản. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì điểm này mới khiến cho tiết mục này tại như vậy nhiều tương tự. Trong tiết mục mở một đường máu, chiếm cứ một vị trí nhỏ, cái thứ nhất trò chơi, là trí lực đáp đề, đề mục cộng 10 đạo. Trong đó, 10 đạo bên trong bao hàm thiên văn địa lý, cổ kim lịch sử, sở hàm cực tạp, hai tổ người đoạt đáp, đáp sai khấu phân đáp đúng thêm phân, quy tắc đơn giản, mà ngay từ đầu, Quý An Hằng liền thực tự giác ngốc tại một chỗ phát ngốc. Loại trò chơi này cơ bản cùng hắn vô duyên, nhưng thật ra Thẩm Thiền Thiền cùng Lạc Hy, hai người chung sức hợp tác, cướp được 5 đạo đề mục cũng đều đáp đúng. Mặt sau lại từ đối phương chỗ đó tiếp nhận bọn họ đáp sai 3 đạo đề. Tổng cộng đáp đúng 8 đạo, thắng tuyệt đối, này một phân đoạn, Quý An Hằng cơ bản là ở phóng không trạng thái. Mà một màn này, cũng bị ghi lại xuống dưới. Thượng tiết mục sao, Ôn Quan Nguyên nói, nếu không thể biểu hiện thật sự lợi hại làm người nhớ lao ngươi. Vậy biểu hiện thật sự suy sút hoặc là biểu hiện thật sự ngốc. Làm người cảm thấy ngươi đáng yêu, tóm lại, chính là muốn biểu hiện ra đặc biệt tồn tại cảm, mà này vừa ra phân đoạn, hắn hiển nhiên là sẽ không đáp này đó lung tung rối loạn đề mục. Chi bằng hoàn toàn phóng không hoàn toàn không tham dự, ngược lại dễ dàng hấp dẫn đến người khác lực chú ý. Cái thứ hai trò chơi, là yêu cầu tổ 4 người chung sức hợp tác, tổ 3 gã nam sĩ. Tiếp sức cộng nữ sĩ chạy vội ở ngón chân áp bản thượng. Tới trước đạt trung điểm cũng lấy được có đạo cụ một tổ vì thắng. Nhìn đến cái này tiết mục, đối phương đoàn phim 4 người đều có chút giờ khóc giờ cười. Trong đó tên kia nữ sinh trực tiếp kháng nghị nói, tiết mục tổ, này không công bằng, Quý An Hằng cùng Lạc Đại Thần bọn họ đều là khai quải. Cái này tiết mục chính là vì bọn họ đưa phân sao. Tiết mục tổ đạo diễn theo bản năng nhìn về phía Lạc Hy. Nếu là người khác hắn còn có thể trực tiếp liền đưa ra nhượng bộ. Bất quá, đối phương có Lạc Hy ở A, K kia liền làm cho bọn họ trước xuất phát 20 giây đi, là khi đặc biệt khẳng khái nói. Vì thế tên kia nữ sinh cười ngọt ngào cùng là khi nói tạ. Kết quả này vẫn là tương đương công bằng. Phải biết rằng, này toàn bộ đường băng chạy xuống tới đại khái cũng liền 2 phút. 20 giây, thực vậy là đủ rồi. Tương đối, Quý An Hằng bên người bên kia thường trú khách Quý Phương Nhiên nhưng thật ra có điểm ý kiến. Bất quá, hắn cũng không ngây ngốc nói ra. Tả hữu cũng không có gì đại ảnh hưởng. Sẽ không chân chính ảnh hưởng đến hắn gì đó. Cần gì phải tích cực. Đến nỗi Thẩm Thiền Thiền cùng Quý An Hằng. Hai người tự nhiên không có dị nghị. Thậm chí còn biết rõ Quý An Hằng năng lực Thẩm Thiền Thiền còn cảm thấy. 20 giây quá ít. Trong lòng vẫn có điểm băn khoăn. Hai tổ nam sĩ từng người ở từng người vị trí thượng chạm hào. Hiệp khách hành này một phương Quý An Hằng xếp hạng cuối cùng một vị. Vị thứ hai còn lại là Lạc Hy. Đệ nhất vị là thường trú khách Quý Phương Nhiên. Ngay từ đầu, là đối phương kia một tổ người trước chạy. 20 giây lúc sau bọn họ kia một tổ chuẩn bị thay đổi người hiệp khách hành này một tổ mới bắt. Đầu, Thẩm Thiền Thiền không nói hai lời. Nhảy dựng lên vững vàng nằm ở Phương Nhiên trên lưng. Phương Nhiên dáng người không thế nào cao lớn. Thậm chí có điểm gầy. Bởi vậy bị Thẩm Thiền Thiền một áp. Lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình. Lập tức hắn cũng không dám tưởng mặt khác. Chỉ một cái kính đi phía trước hướng. Dưới chân chịu đựng bàn chân bị tra tấn thống khổ. Trong miệng thường thường tê tương đương tê kêu. Chờ hắn cùng là khi giao tiếp người khi. Đối phương đã thay đổi người thứ ba. Chuẩn bị lao tới. Thoạt nhìn. Tựa hồ đối phương ổn thắng. Phương Nhiên đem Thẩm Thiền Thiền giao cho Lạc Hy trên lưng liền đứng ở tại chỗ đơn chân chấm đất. Một khắc chỉ quỷ dùng tay ôm, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Lạc Hy. Thẩm Thiền Thiền cùng Quý An Hằng ba người. Ai, khẳng định không thắng được. Bất quá thực mau, hắn liền bị hung hăng vả mặt. Chỉ thấy Lạc Hy cõng lên Thẩm Thiền Thiền lúc sau. Tốc độ cực nhanh đi phía trước hướng. Kia tốc độ, hoàn toàn phiên một khắc tổ gấp đôi không ngừng. Đợi cho hắn xông đến Quý An Hằng trước mặt khi, một khắc tổ nhân tài chạy ra đi một nửa, Lạc Hy động tác thực mau, đang muốn dứt khoát lưu loát đem Thẩm Thiền Thiền giao cho Quý An Hằng trong tay. Lại phát hiện Thẩm Thiền Thiền một tia tóc không biết khi nào tạp đến Lạc Hy mắt kính giàn giáo. Thượng, muốn lộng xuống dưới, trừ phi trước đem người tiểu tâm buông lại lộng một chút mắt kính. Nhưng, bởi vậy tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian. Quý An Hằng quay đầu lại xem một cái một khác tổ. Chỉ thấy bọn họ đệ tam giai đoạn đã chỉ còn lại có 1/3. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp đem Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền một đạo cõng lên tới. Nhằm phía trung điểm Mani Phương Nhiên, ngoặc kép chấm than, những người khác, Lạc Hy, thật là, quen thuộc phương thức, cuối cùng. Quý An Hằng này một tổ thành công bắt lấy đệ nhất. Lúc sau hai cái trong trò chơi, cùng loại cảnh tượng lại tái hiện một hồi. Phàm là có yêu cầu dùng đến trí lực phương diện, đều là dựa vào Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền. Phàm là thể lực phương diện, đó là Lạc Hy cùng Quý An Hằng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Quý An Hằng. Không phải nói Lạc Hy thể lực liền không Quý An Hằng hảo. Chỉ là Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền đều cố ý làm Quý An Hằng nhiều chút chủ động. Nhiều hấp dẫn một chút người xem lực chú ý. Bởi vậy, có thể giao cho Quý An Hằng. Hai người đều không hẹn mà cùng giao cho hắn. Bất quá đại khái hai người cũng chưa nghĩ đến. Quý An Hằng thế nhưng hoặc cố ý hoặc vô tình hố đến bọn họ hai người. Thường thường trong trò chơi biên, nếu không chính là cho bọn hắn mang đến kinh hách. Nếu không chính là cho bọn hắn mang đến kinh tủng, đó là Lạc Hy, ở bị Quý An Hằng xuất kỳ bất ý kéo xuống nước khi. Trong lòng cũng là bị vạn chỉ thảo ni mã tiễn tương đương đạp mà qua. Quý An Hằng thật là chơi điên rồi, cơ hồ không thế nào bảo lưu lại. Tiết mục sau khi kết thúc, Quý An Hằng thu hoạch hai vị mê đệ, một vị mê muội, trong đó hai vị mê đệ. Đó là kia hai vị thường trú khách quý, mê muội, còn lại là một cái khác đoàn phim duy nhất nữ sinh. Tên kia nữ sinh cũng là lớn mật, chính là đỉnh Lạc Hy tử vong thân tất tuyến. sinh sôi cầu quy an hằng cùng nàng uây bua lẫn nhau quan. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc làm nũng lên tới, thẳng làm nàng kia một phương hai vị nam sĩ phun tào. Nói thẳng nàng làm phản, đối này, Quý An Hằng chỉ là lộ ra một cái thẹn thùng, mỉm cười. Má lúm đồng tiền ngọt đến đủ để chết chìm người. Lúc này, nhìn đến hắn miệng cười một ít người, đều không tự chủ được nhớ tới cảnh nhi cô nương. Chỉ có Lạc Hy, đặc biệt khó chịu lạnh mặt duỗi tay xả một chút Quý An Hằng. Cố ý nghiêm trang cùng hắn nói lên khác lời nói hấp dẫn hắn lực chú ý. Lúc này mọi người đều không biết, một màn này bị lục xuống dưới, trở thành tiểu chứng mầu trước tiên phóng tới tiết mục tổ quan hơi đương tuyên truyền. Vài ngày sau cuối tuần, tiết mục như khi bá ra, bởi vì sớm liền đã tuyên truyền quá, càng nói rõ thỉnh tới rồi Lạc Đại Thần cùng Thẩm Thiền Thiền hai người. Trong lúc nhất thời, xem qua khách quý danh sách các vọng hữu sôi nổi xem khởi tiết mục này. Tiết mục tổ cũng là không sợ làm sự, đem vừa mới bắt đầu Quý An Hằng trộm phiên Lạc Hy một xem thường màn ảnh cấp ghi lại xuống dưới. Trong lúc nhất thời làm không biết nhiều ít bình xịt hưng phấn đi lên. Ở Weibo thượng gửi công văn đi thẳng phun Quý An Hằng không lễ phép ghen ghét Tâm Cường vân vân. Bất quá, này sẽ đa số người đều đang xem TV, cũng không có vài người lý này đó bình xịt. Xem TV khi, đừng nhìn đến cái thứ nhất trò chơi phân đoạn Thẩm Thiền Thiền cùng Lạc Hy phối hợp đoạt đề đáp đề. Tốc độ siêu mau lại siêu đúng giờ. Khán giả đều lại là hưng phấn lại là ngạc nhiên. Thậm chí đương trường liền có người nói này hai người xứng vẻ mặt. Nhưng cuối cùng đương màn ảnh chuyển hướng Quý An Hằng. Phát hiện Quý An Hằng toàn bộ hành trình phát ngốc vẻ mặt xuẩn manh bộ dáng. Lại xứng với tiết mục tổ xứng ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Bọn họ là ai? Bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ muốn đi đâu? Chờ một loạt phụ đề khi, lại chọc đến sở hữu người xem cười đến rừng không được tới. Lúc này, là khi thanh âm truyền ra tới. An Hằng, kết thúc, đi thôi, màn ảnh Quý An Hằng lại manh lại ngoan lại ngốc đáp. Kết thúc. Hảo, phụ đề tổ làm quái xứng với quý thức ngốc manh, bốn chữ. Thẩm Thiền Thiền phun tào thanh âm lại vừa vặn truyền đến. Người liền kết thúc cũng không biết a, thật đủ hùng, người xem lại là cười đổ một mảnh. Đường cái thứ hai phân đoạn, Quý An Hằng một người cõng lên Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền hai người khi. Sở hữu người xem đều sôi trào, ở cái này màn ảnh, Quý An Hằng động tác bị thả chậm. Xứng với một đoạn đặc biệt châm âm nhạc, nháy mắt khiến cho người cảm giác được nhiệt huyết 10 phần. Bất quá thực mau, màn ảnh lại lần nữa chậm phóng. Lần này trọng điểm ở chỗ Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền trên người. Phụ đề cấp hai người phân biệt xứng với văn tự. Lạc Hy chính là ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Hắn là ai? Hắn muốn mang ta đi nào? Ta trên lưng là ai? Ta vì sao giống cái sandwich? Chờ một loạt triết học vấn đề, cùng kia vẻ mặt bình tĩnh ngoài ý muốn hòa hợp, Thẩm Thiền Thiền này sẽ biểu tình là vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ. Thậm chí mặt bộ biểu tình dùng sức đã có điểm biến hình. Tuyệt đối không tính là đẹp, xứng văn tự là, hùng hài tử phóng ta xuống dưới a, cuối cùng tiết mục lại thả một lần bình. Thường tốc độ, người chủ trì còn ở phía sau màn sâu kín thở dài. Như thế nào vừa đến An Hằng nơi này liền phong cách riêng thần kỳ đâu. Rất muốn cho hắn xứng văn nói hắn dùng hết hồng hoang chi lực. Đáng tiếc thoạt nhìn hắn còn thực nhẹ nhàng bộ dáng. Vì thế này một vòng, lại là dẫn tới cơ hồ sở hữu người xem đều cười ầm lên ra tiếng. Hơn một giờ tiết mục xuống dưới, nên tiết mục thu coi ở đồng thời đoạn phá ký lục. Trong đó cố nhiên có Lạc Đại Thần cùng Thẩm Thiền Thiền nhân khí khiến người. Càng nhiều lại là bên trong cười điểm bạo điểm nhiều hơn. Toàn bộ trong tiết mục, bạo điểm cười điểm đương nhiên không ngừng là Quý An Hằng. Nhưng nhất dẫn nhân chú mục, lớn nhất bạo điểm lại đều là hắn. Bất quá cùng lúc đó, trên mạng cũng đột nhiên nhiều không ít bình xịt, hoặc là nói Quý An Hằng không lễ phép xem thường Lạc Đại Thần. Hoặc là nói hắn lòe thiên hạ tâm cơ không cạn, đối này, Quý An Hằng hoàn toàn không để ý tới. Nhưng thật ra hắn fan còn có Lạc Hy fan đem những cái đó bình xịt cấp dỗi đến xóa bác. Lạc Hy fan thuần túy chỉ là xem ở Lạc Hy trên mặt hỗ trợ. Ai làm cho bọn họ chính chủ chính là thích Quý An Hằng cái này yêu diễm tiện tương đương hóa đâu. Ân, sở hữu cướp đi bọn họ chính chủ lực chú ý, đều là yêu, diễm, tiện, hóa, bạn gái phấn, tuyệt đối là trên thế giới nhất chịu không nổi một loại phấn. Lạc Hy cùng ngày phát bác, Lạc Hy V, bị trở thành tam minh giã kẹp ở bên trong kia trong nháy mắt. Ta chỉ nghĩ đem Quý An Hằng đảo treo lên đánh A còng Quý Thiên Sư V Thẩm Thiền Thiền cũng theo sát phát. Bác, Thẩm Thiền Thiền V, An Hằng đệ đệ, ta tin ngươi tà, A còng Quý Thiên Sư V tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày không gõ chữ, có điểm xa lạ cảm giác quẫn các ngươi tin ta tà sao? Sao sao chat, hết chương.